Thái cổ cuồng ma, chương 1104, ta đều không chọc nổi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vi phạm quy lệ, có người vi phạm quy lệ à, ta không cam lòng, trưởng lão, các trưởng lão ở chỗ nào? Có người mang hung thú tiến vào đệ tử thi đấu, chẳng lẽ sẽ không có người ra mặt quản lý sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có to gan lớn mật hạng người lại dám dẫn vào hung thú tham gia đệ tử thi đấu, xin chư vị trưởng lão vì bọn ta giữ gìn lẽ phải a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như nói trước nhưng mà có vây xem đệ tử sinh lòng nghi ngờ, như vậy tiếp theo từng đạo thê lương tiếng gầm là để cho các đệ tử toàn bộ đều tỉnh hồn lại. Từng cái nhìn màn sáng bên trong hiện lên thân ảnh khổng lồ, đều là ngược lại hít một hơi lạnh không nghĩ tới có người lại dám như vậy to gan lớn mật dẫn vào hung thú đệ tử thi đấu bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải biết đây chính là ngàn năm đệ tử một lần thi đấu, có thể tham gia cái này thì thí tuyệt đại đa số đều là cực đạo thánh tông các mạch hàng ngũ tử, bọn họ bất kể là thân phận hay là thực lực cũng vượt qua người bình thường. Ở nơi này như vậy trong tranh tài dẫn vào hung thú đơn giản là tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đối với đệ tử thi đấu trận đầu hỗn chiến cơ hồ là mỗi một vị đệ tử tối thận trọng tối không dám khinh thường, dù sao coi như thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng gặp phải hỗn chiến, một cái sơ sẩy liền muốn bị bức phải bỏ quyền. Nhưng bây giờ, người này dẫn vào hung thú coi như, vẫn còn ở đệ tử thi đấu bên trong pha trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là bực nào tùy tiện cùng to gan lớn mật à? Cũng không lâu lắm toàn bộ quảng trường cũng vỡ tổ, ngay cả rất nhiều thân phận rất cao nội môn đệ tử đều rối rít lên tiếng quát để cho các trưởng lão đem kia vi phạm quy lệ dẫn vào hung thú người đánh ra đệ tử thi đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cũng không vi phạm quy lệ, kia hung thú là hắn huyết mạch chi linh. Ngay tại các đệ tử lòng đầy căm phẫn lúc một đạo thanh âm già nua vang vọng ở trên quảng trường không, trong nháy mắt để cho vỡ tổ quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết mạch chi linh, đầy đối với như hôm nay đất mà nói, là một cực kỳ xa xôi gọi cơ hồ chỉ tồn tại ở trong cổ tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất kể là ở bây giờ cửu đại tiên vực hay lại là ngày xưa 3.000 đạo thiên, huyết mạch chi linh cũng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì, điều này cần huyết mạch đạt tới nhất định tinh thuần trình độ thậm chí còn cần cơ duyên nhất định mới có thể ngưng tụ ra huyết mạch chi linh. Kia đó là huyết mạch chi linh. Bên trong tông lại nắm giữ huyết mạch chi linh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng trong truyền thuyết huyết mạch chi linh không nghĩ tới có thể ở hữu sinh chi niên thấy trong truyền thuyết huyết mạch chi linh. Nếu như đây là huyết mạch chi linh, như vậy, người này rốt cuộc là máu gì mạch, tựa như vượn nhưng lại là long thủ, chẳng lẽ là trong tin đồn long viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Cường đại như thế huyết mạch chi linh, không cách nào tưởng tượng này nhân huyết mạch khủng bố cỡ nào, bên trong tông thật là ngọa hổ tàng long a, lúc trước lại chưa từng nghe qua người này. Vốn là càng nhiều là quát mà bây giờ vô số thán phục tiếng nghị luận liên tiếp tất cả mọi người nhìn màn sáng bên trong nấu rượu ôn đắc đạo nghiễm nhiên bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng đúng, nếu như là hạng người tầm thường, làm sao có thể cùng Lý Hữu Tài pha trà. Lý Hữu Tài thật đúng là bất phàm, có thể để cho trong truyền thuyết tiểu tổ sư kính sợ, vừa có thể để cho yêu nghiệt như vậy vì đó pha trà coi là thật để cho người không tưởng tượng nổi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Hữu Tài sâu không lường được mà từ trước những người đó công kích tới nhìn, hẳn là có dự mưu, nói cách khác có người muốn tranh đối với Lý Hữu Tài, bất quá, lần này chỉ sợ là ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo a, không nghĩ tới Lý Hữu Tài còn có cường đại như thế bằng hữu. Trên quảng trường đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn chằm chằm màn sáng bên trong pha trà hai người, đối với những đệ tử khác cuối cùng không hề quan tâm quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, ở quảng trường nhất phương quan trên chiến đài, Từ Lãm Thánh cùng với một đám các trưởng lão đang ở quan trên chiến đài nhìn chằm chằm màn sáng bên trong tình cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, lúc này Từ Lãm Thánh sắc mặt có chút quái dị nhìn chằm chằm màn sáng bên trong hai người, hắn cũng không nghĩ tới ôn đắc đạo lại có đến cường đại như thế huyết mạch chi linh. Lúc trước, hắn sở dĩ vừa ý ôn đắc đạo, là bởi vì ôn đắc đạo buông tha đốt nhân quả đèn thời điểm, hắn vừa vặn đi qua, không chỉ có liền quan sát mấy phần, lại nhận ra được ôn đắc đạo lại để cho hắn có chút không nhìn thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rồi sau đó Từ Lãm Thánh từng chủ động tìm tới Ôn Đắc Đạo, muốn nhận đồ làm đồ đệ, lại bị Ôn Đắc Đạo từ chối. Từ Lãm Thánh chẳng những không buông tha, ngược lại đối với Ôn Đắc Đạo hứng thú nồng hơn, thỉnh thoảng tìm tới Ôn Đắc Đạo đánh cờ, thường xuyên qua lại, hai người ngược lại có nhiều chút cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, nhưng đối với Ôn Đắc Đạo thực lực Từ Lãm Thánh thật đúng là không mò thấy. Cho nên, lần này thấy Ôn Đắc Đạo gọi ra huyết mạch chi linh, Từ Lãm Thánh cũng dọa cho giật mình, không nghĩ tới Ôn Đắc Đạo huyết mạch lại cường đại như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, đang kinh ngạc đi qua Từ Lãm Thánh ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Ôn Đắc Đạo trong lòng tự nói. Thật chẳng lẽ là vì cổ thánh tàn kinh các tới? Đối với Ôn Đắc Đạo tới cực đạo thánh tông mục đích Từ Lãm Thánh đã sớm đã đoán, dù sao Ôn Đắc Đạo những năm gần đây một mực ở Cầm Long đỉnh bên trong, cũng không có gia nhập bất kỳ mạch cũng không dung nhập vào cực đạo thánh tông trong, cái này làm cho Từ Lãm Thánh rất là kinh ngạc đã từng đã đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, nhưng cũng không xác định, mà lúc này Từ Lãm Thánh có thể chắc chắn Ôn Đắc Đạo mục đích sợ rằng thật là cổ thánh tàn kinh các. Góc truyện audio.com cho ra cái kết quả này sau, Từ Lãm Thánh lâm vào trong trầm tư. Cổ thánh tàn kinh các được xưng cực đạo thánh tông vô số trong thánh địa mạnh nhất thánh địa, chỉ có cực đạo thánh tông mạnh nhất hàng ngũ tử phương có thể đi vào, có thể thấy cổ thánh tàn kinh các rất đúng đạo thánh tông trọng yếu bực nào. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, những năm gần đây quả thật có không ít người là cổ thánh tàn kinh các tới, nhưng có thể tiến vào người Phượng Mao Lân Giác. Người này phải là Tiềm Long, ngày sau có lẽ sẽ có đại thành tựu mà mấy năm nay trao đổi bên trong cũng không cảm nhận được ác ý, nếu hắn có vốn liếng này tiến vào, vậy liền thuận theo tự nhiên đi, có lẽ, có thể vì vậy lấy được một phần thiện duyên. Từ Lãm Thánh trong lòng tự nói, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, bên kia, Lộc Kỳ Lân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm màn sáng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi xếp bằng ở cách đó không xa vẻ mặt nghiêm túc Vũ Phi Long, trong mắt lộ ra một vẻ âm độc. Trước màn sáng bên trong mọi người vây công Tần Vũ, Lộc Kỳ Lân như thế nào không nhìn ra, thậm chí, trong này còn có mấy người hắn đều biết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, hít sâu một cái, Lộc Kỳ Lân chậm chạp đứng lên, hướng Vũ Phi Long đi tới. Mà Vũ Phi Long cũng trong bóng tối chú ý Lộc Kỳ Lân, thấy Lộc Kỳ Lân đi tới, hắn thân thể khẽ run, cưỡng ép tỉnh táo, làm bộ như không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Lộc Kỳ Lân đi tới Vũ Phi Long bên người, chậm chạp ngồi xuống. Lộc ca ca, Vũ Phi Long quay đầu, mang trên mặt vẻ vui mừng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Lộc Kỳ Lân thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm màn sáng bên trong, chậm rãi nói. Phi Long, chúng ta không sai biệt lắm là cùng nhau lớn lên chứ. Đúng vậy, Lộc ca ca thế nào nói ra lời này? Vũ Phi Long thần sắc thành khe nhỏ, nghi ngờ nói. Chúng ta tuy không phải thân huynh đệ, nhưng càng tựa như huynh đệ, có mấy lời ta không muốn nói quá trực bạch để tránh thương giữa huynh đệ hòa khí, nhưng ta cũng không nỡ ngươi từng bước đi về phía hố lửa, cho nên, bây giờ ta đang nhắc nhở ngươi một câu, bất kể lúc trước có thù oán gì, từ nay về sau toàn bộ buông xuống, có vài người, ngay cả ta cũng không chọc nổi, ngươi đi dẫn đến, không khác nào thiêu thân, nếu như ngươi cố ý phải đi dẫn đến, ta ngươi liền không còn là huynh đệ, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.